Huyết lang báo thù, chương 141, sát khí lại xuất hiện. Góc truyện audio.com. Chấm, Đông Phương Hạ, bất kể xảy ra chuyện gì, anh đều không thích thể hiện việc không hay đó ra ngoài. Ngược lại, anh cũng sẽ không giữ trái tim bình tĩnh khi đang vui mừng. Trò chuyện cả buổi chiều, Đông Phương Hạ đã có được thứ mình muốn. Việc này tương đối lạc quan với sự phát triển sau này của anh. Đương nhiên, không có thế lực phía sau. Khó khăn mà anh đối mặt, cũng không nhỏ. Nhưng, Đông Phương Hạ trước nay đều không sợ khó khăn. Anh muốn thử thách, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Nhưng mục tiêu lâu dài, áp lực cũng lớn. Đông Phương Hạ đứng trước cửa thư phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Rồi nhét hai tay vào túi quần, ngửa cổ thở dài một hơi. Sau đó, đi xuống tầng, sau khi chào mẹ vợ, anh mới đưa Diệp Phi rời khỏi Trung Nam Hải. Trước khi đi, mẹ của Diệp Phi dặn dò Đông Phương Hạ phải thường xuyên đến. Đông Phương Hạ hứa với bà ấy, nhưng trong lòng lại thầm quyết định, nơi này, sau này ít đến thì tốt hơn. Ông lão trong thư phòng, ở cùng ông ấy, áp lực quá lớn, mỗi một câu nói đều phải thận trọng cân nhắc, thật hao tâm tổn sức. Lần này, Đông Phương Hạ không để xe của Trung Nam Hải đưa mình về, mà đưa Diệp Phi tản bộ trên con phố dài vô tận. Tận dụng thời gian này, Đông Phương Hạ phải suy nghĩ thật kỹ. Lúc này, nói không chừng rất nhiều chuyện sẽ xảy ra cùng lúc. Tào Bang và Hải Bang đều đang chuẩn bị tác chiến. Nếu họ được biết bên trên đã ngầm cho phép, cuộc chiến sẽ xảy ra ngay lập tức. Đến lúc đó, Yên Kinh sẽ hỗn loạn hoàn toàn. Lang Quân có một tốp anh em thế lực cường mạnh, nhưng Tào Bang và Hải Bang cũng không yếu. Theo thông tin được biết, trong tay Tào Nghị Hùng có một con át chủ bài. Có lẽ thế lực của họ cũng tương đương với các tử sĩ Lang Quân. Chỉ là không biết chuyện này là thật hay giả. Hải Bang ở Yên Kinh nhiều năm như vậy, họ không chỉ dựa vào người phía sau họ, thực lực tự thân đương nhiên không thể coi thường. Nhà họ Tư Mã cũng có thể mọc ra bất cứ lúc nào. Lúc này, bỗng nhiên Đông Phương Hạ cảm thấy rất bất lực, cũng không biết có phải mình đi sai rồi không. Bây giờ cuộc giết của xã hội đen hoàn toàn không liên quan đến người bên trên. Đây là ông nội của Diệp Phi ngầm cho phép. Người bên trên cũng không được nhúng tay. Ân oán với nhà họ Tư Mã, Đông Phương Hạ yêu cầu tự mình giải quyết. Như vậy, Đông Phương Hạ cũng có thể mạnh dạn xử lý. Nhưng, kẻ địch mà anh đối mặt cũng nhiều. Có thể nói là vây kín bốn bề. Có câu nói này của ông lão Nam Cung. Nhà họ Đông Phương cũng không thể âm thầm giúp Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ yên lặng suy nghĩ những việc này. Vẫn bình tĩnh, ôm Diệp Phi, thong thả đi trong đám đông. Diệp Phi nhìn thần sắc của Đông Phương Hạ. Tuy có câu hỏi muốn hỏi Đông Phương Hạ, nhưng lại không lên tiếng làm phiền dòng suy nghĩ của Đông Phương Hạ. Hồi lâu, Đông Phương Hạ mới hồi thần lại. Nếu phải đánh, mình phải thả lòng thư giãn trước. Thế là, nụ cười tà mị lại nổi lên trên khóe miệng của anh. Nhìn anh như vậy, chắc chắn là suy nghĩ xong rồi. Diệp Phi lên tiếng trong lúc thích hợp. Đông Phương Hạ bóp mũi theo thói quen, giả bộ thâm trầm nói. Ừm, nghĩ xong rồi. Chuyện con cái phải mau chóng thực hiện. Diệp Phi nghe xong suýt nữa ngất ra đất. Tên xấu xa này, người ta đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Sao anh nghĩ lung tung hả? Cả ngày chỉ nhớ việc này. Em nói anh có thể nghiêm túc một chút không? Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Đừng gây chuyện, anh cũng đang nói chuyện nghiêm túc. Đông Phương Hạ cười âm hiểm. Anh, Diệp Phi cạn lời, véo mạnh vào phần thịt mềm của vòng eo Đông Phương Hạ. Hồng eo truyền lên cơn đau. Đông Phương Hạ bật cười. Cũng phải hít một hơi lạnh. Anh biết em đang lo lắng điều gì. Nhưng có những chuyện không phải em cần đi tìm hiểu. Diệp Phi, giúp anh quản lý tốt tập đoàn Thiên Lang. Đừng để anh phân tâm là được. Những việc khác, Em cũng đừng lo lắng. Anh biết phải làm thế nào. Diệp Phi do dự mấy giây. Vâng. Đông Phương Hạ cảm kích nhìn Diệp Phi. Không phải anh không muốn cho Diệp Phi biết, mà là không muốn để người phụ nữ của mình lo lắng. Nhưng, đúng lúc này, dòng sát khí lạnh băng mấy ngày trước lại xuất hiện. Hơn nữa còn đi theo phía sau mình ở nơi không xa. Buổi sáng, Đông Phương Hạ nghĩ rằng dòng sát khí này là của Bạch Vĩ. Nhưng bây giờ Bạch Vĩ gia nhập Lang Quân. Dòng sát khí này vẫn tồn tại. Cho thấy còn có người khác nhằm vào mình. Lập tức, khóe miệng Đông Phương Hạ hiện lên tia lạnh lẽo. Ôm Diệp Phi, tiếp tục đi về phía trước. Đi về phía nơi bóng người thưa thớt. Cách Trương.